Linh La Giới. Chương 389 Kế hoạch lớn phát triển gia tộc. Sau thời gian một nén hương, hầu như tất cả mọi đệ tử gia tộc đều đã đến đầy đủ. Tộc trưởng Hạ Phi Long đầu tiên đem thân phận mới của Hạ Ngôn báo cho những đệ tử gia tộc này. Kỳ thực tin tức này đại đa số người đều đã biết được Hạ Ngôn là đường chủ mới nhậm chức của thành Ngọc Thủy, mỗi người bọn họ đều rất vui sướng. Hạ Ngôn là đường chủ thánh đường, như vậy có thể mang đến cho gia tộc lợi ích thật lớn. Lợi ích gia tộc càng lớn thì những đệ tử gia tộc như bọn họ cũng sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, bọn họ đương nhiên rất vui sướng. Sau đó, Hạ Phi Long nói ra chuyện muốn đưa linh vị mẫu thân Hạ Ngôn vào trong từ đường tổ tông, đương nhiên tất cả mọi người ở đây, không có bất cứ kẻ nào đứng ra phản đối. Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Sau khi linh vị mẫu thân Hạ Ngôn tiến vào từ đường tổ tông, tất cả các đệ tử gia tộc, bao gồm cả trưởng lão đều tiến hành lễ nghi bái tế. Mẫu thân, Hạ Ngôn đã giúp người hoàn thành nguyện vọng thứ nhất rồi. Con mắt Hạ Ngôn có hơi chút đỏ lên, nhìn vào phương hướng từ đường, trong lòng thầm nó một câu. Sau khi tế bái, Hạ Phi Long nhìn về phía Hạ Ngôn, ý bảo Hạ Ngôn có phải là muốn nói cái gì đó. Hạ Ngôn gật đầu, đi về phía trước vài bước. Linh lực hơi vận chuyển, ánh mắt Hạ Ngôn nhìn bốn phía xung quanh, thanh âm phóng đại khuếch tán. Các vị trưởng bối trong tộc, các huynh đệ, ngày hôm nay, Hạ Ngôn ta đã là đường chủ thánh đường thành Ngọc Thủy. Tại thành Ngọc Thủy này, không ai có thể khi nhục Hạ gia chúng ta. Nếu như có người không biết sống chết muốn khi nhục chúng ta sẽ đến đòi lại gấp bội. Bất luận kẻ nào, cũng không thể đứng trên đầu Hạ gia chúng ta chà đạp. Trước đó không lâu, Tịch gia đã triển khai một loạt thủ đoạn ác liệt đối với Hạ gia chúng ta muốn xâm hại chúng ta, như vậy, chúng ta chắc chắn phải đòi lại từ bọn họ gấp 10 lần. Ta cũng hy vọng, đệ tử Hạ gia chúng ta đều có thể nỗ lực tu luyện đề cao thực lực của chính mình, để tất cả mọi người, không một ai dám coi thường Hạ gia chúng ta. Hạ Ngôn ta cũng là đệ tử Hạ gia, đối với Hạ gia có quan hệ không thể biến đổi, máu của ta cùng với các vị hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đều hy vọng, Hạ gia có thể cường thịnh, lớn mạnh. Ngày hôm nay ta muốn nói một chuyện quan trọng nhất, đó chính là, chúng ta không thể thỏa mãn tại thành Ngọc Thủy, chúng ta sẽ càng dần càng lớn mạnh hơn. Hạ Ngôn chậm rãi nói. Tin tưởng, một ngày trong tương lai, toàn bộ người đại lục đều biết đến có một Hạ gia tồn tại. Toàn bộ đại lục đều tôn kính mọi người đến từ Hạ gia chúng ta. Đương nhiên, một gia tộc muốn cường thịnh vũ lực tuy rằng rất quan trọng, nhưng cũng không phải nhân tố duy nhất. Những đệ tử gia tộc không có thiên phú tu luyện, vẫn có thể bằng các phương diện khác vượt qua người khác. Chỉ cần nỗ lực học tập. Ở trên đại lục, những người không thể tu luyện hoặc thiên phú vô cùng kém cỏi, chiếm đại đa số. Vô luận là gia tộc cường thịnh đến cỡ nào đi nữa cũng luôn có một bộ phận lớn thành viên đệ tử trên phương diện vũ kỹ không thể nào đạt tới cảnh giới cao thâm. Trong những trưởng lão Hạ gia, cũng vẫn có ba vị trưởng lão không có thiên phú tu luyện, mà Hạ Trường Hà chính là một người trong số đó. Tất cả đệ tử gia tộc có mặt tại đây đều bị những câu nói của Hạ Ngôn kích phát hào khí trong lòng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, cả đám đều siết chặt nắm tay. Từ hôm nay bắt đầu, trong gia tộc, tất cả những đệ tử có thể đã thông được hơn 100 kinh mạch đều có thể nhận một viên tụ khí đan làm phần thưởng. Đã thông được 108 kinh mạch đều có thể nhận linh dịch làm phần thưởng. Mà những đệ tử gia tộc có thể trở thành linh sư còn có thể nhận xúc linh đan làm phần thưởng. Tất cả những đệ tử gia tộc làm ra cống hiến đều có thể nhận được phần thưởng nhất định. Cống hiến càng lớn, phần thưởng cũng càng lớn. Hạ Ngôn nói đến trọng điểm rồi. Hạ Ngôn đang nói trên sân rộng, rốt cuộc vang lên tiếng xôn xao nghị luận sôi nổi. Thưởng cho đan dược. Thưởng cho linh dịch. Mấy thứ này, quý trọng không gì sánh được. Coi như là tụ khí đan nhất phẩm cũng phải mấy trăm kim tệ một viên. Mà hiện tại, chỉ cần khắc khổ tu luyện, đạt yêu cầu đã thông kinh mạch, có thể nhận được phần thưởng thúc đẩy chính mình tu luyện. Mọi người đều thêm hưng phấn. Hạ Phi Long cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chưa nói đến chuyện phần thưởng này với ông trước đó. Hiện tại tuy rằng tình huống Hạ gia đã có chút chuyển biến nhất định, nhưng làm sao có đủ tài lực để mua những đan dược này. Nhất là linh dịch là thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Trước kia, ba đại gia tộc tại thành Ngọc Thủy đã từng cạnh tranh thu mua linh dịch tại phòng bán đấu giá, từ lúc đó cho tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lại.

Mê Vụ Sơn Cốc một chuyến, tìm một ít tỳ bà thảo trở về. Hạ Ngón suy nghĩ một chút rồi nói. Linh dịch phi thường quan trọng, then chốt đột phá từ hậu thiên lên cảnh giới tiên thiên. Một người tu luyện hậu thiên, sử dụng linh dịch, có thể tăng lên cơ hội thành công đột phá đến tiên thiên. Có linh dịch, linh sư trong gia tộc, chắc chắn sẽ chậm rãi tăng lên. Hạ Phi Long và các trưởng lão càng nghe càng kinh hãi. Hạ Ngôn luyện chế những đan dược này. Lẽ nào Hạ Ngôn lại là luyện đan sư? Hạ Ngôn còn có thể phối chế loại linh dịch thần kỳ này. Thấy nhãn thần giật mình của Hạ Phi Long và các trưởng lão, Hạ Ngôn cười cười. Trước kia, số linh dịch bán đấu giá tại Thành Ngọc Thủy chính là ta phối chế ra. Ta trước đó một mình tiến vào trong tội ác xâm lâm lịch lãm, mục đích chủ yếu chính là vì muốn tìm tỳ bà Thảo. Hạ Ngôn đem một bí mật ban đầu nói ra. Đến bây giờ, Hạ gia còn chưa biết, lượng linh dịch từng xuất hiện tại phòng bán đấu giá trước kia là do Hạ Ngôn phối chế. Hạ Ngôn, Hạ gia chúng ta có ngươi, thực sự là. Con cháu Hạ gia chúng ta, vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ Hạ Ngôn ngươi. Hạ Phi Long kích động nói thân thể có chút run run. Hạ Ngôn, thực lực của ngươi hiện tại, có phải đã đạt tới cảnh giới đại linh sư rồi? Hạ Trường Hà áp chế tâm tình trong lòng, nhìn Hạ Ngôn trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Tam gia gia, con đã sớm bước vào cảnh giới đại linh sư. Trong cảnh giới đại linh sư, sợ rằng không có người nào có thể chiến thắng được ta. Hiện tại Hạ Ngôn cũng không cần phải giấu giếm thực lực của chính mình. Ngày hôm nay, Hạ Ngôn đã mang tới cho bọn họ quá nhiều chấn động. Vô địch cảnh giới đại linh sư, đó không phải là nói sắp trở thành cường giả linh tông rồi sao? Cường giả linh tông? Một gia tộc như Hạ gia, căn bản không thể tưởng tượng nổi cường giả linh tông mạnh mẽ như thế nào. Ngay cả Hạ Phi Long cũng không có cơ hội tiếp xúc qua cường giả linh tông. Thậm chí ngay cả đại linh sư ông cũng rất ít gặp qua. Phải biết rằng, hai vị đường chủ Thành Ngọc Thủy trước kia cũng chỉ có cảnh giới linh sư hậu kỳ mà thôi. Tộc trưởng, đoạn thời gian trước, có phải có mấy người đến Hạ gia chúng ta? Bọn họ tên là Bạch Hoa, Bạch Nhị, Trương Long, Triệu Mạnh. Hạ Ngôn nhớ tới bốn người này, lên tiếng hỏi.